One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 121, Seragon phát huy. Đầy hồng, toàn bộ thế giới cũng hình thành hồng sắc. Yasuo nắm võ sĩ đau mặt không hề cảm xúc đi tới. Ở cuồng vương khiếp sợ trong ánh mắt, đột nhiên cắm vào đi ra ngoài. Máu tươi tràn ra, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, vết thương cũng không phải rất sâu, thế nhưng máu tươi nhưng lưu không ngừng. Cuồng vương mắt trợn tròn, nhãn cầu gân xanh hiện lên, nhìn mặt không hề cảm xúc Yasuo, lập tức hoảng sợ mở miệng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Hắn vừa căn bản là không có nhìn thấy Yasuo làm cái gì. Thế nhưng trong nháy mắt chính mình liền xuất hiện ở một nơi khác. Ảo giác, thế nhưng loại này đau đớn lại là chân thực. Lừa gạt không người, phốc ngày võ sĩ đao lần thứ hai đâm vào cuồng vương vai. Nhìn vầy ướt ra hiện máu tươi, kịch liệt đau đớn, để cuồng vương không nhịn được lần thứ hai giằng co. Mà Yasuo cười nhạt một tiếng, vô dụng, giấy giụa không? Nơi này là nguyệt độc không gian, tất cả mọi thứ cũng từ ta chi phối. Phốc, lại vừa đến, nhìn đau khổ cuồng vương, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Còn sớm lắm, nguyệt độc bên trong không gian, tất cả không gian, thời gian, chất lượng cũng được ta ngoài ý muốn chí chi phối. Thay lời khác tới nói, ta chính là chỗ này thần, 3 ngày thời gian. Ngươi còn phải ở chỗ này ở lại 3 ngày thời gian. Bất quá bên ngoài nhưng chi tội trong nháy mắt. Võ sĩ đao không ngừng chọc ra. Máu me đầm đìa. Không biết quá thời gian bao lâu. Ngất xỉu đi cuồng vương vừa tỉnh lại. Thế nhưng ở đây bị đau đớn cho mê đi qua. Dằn vặt, nguyệt độc có thể nói chính là tinh thần dằn vặt. Phốc, hiện thực bên trong. Cuồng vương hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Trong miệng không nhịn được phun ra máu tươi. Cảm giác mệt mỏi, cảm giác suy yếu cũng cùng nhau đột kích. Dưới đầu rủ xuống, mà vũ vương loại người nhưng mắt trợn tròn. Hai mắt tràn ngập khiếp sợ. Phát sinh cái gì? Trong nháy mắt, bọn họ vừa nhìn thấy cuồng vương ra tay. Thế nhưng thân thể đột nhiên sửng sốt. Sau đó liền quỳ trên mặt đất. Sengoku loại người trong mắt không khỏi co rụt lại. Trong nháy mắt, cuồng vương liền quỳ xuống đất. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con mắt, Sengoku, xem Yasuo cặp mắt kia, gặp trong mắt cũng là co rụt lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, lập tức cũng phát hiện cặp kia quỷ dị con mắt. Thân thể không khỏi căng thẳng, nghe được gặp. Sengoku mấy người cũng theo Yasuo hai mắt nhìn lại, nhìn thấy cặp kia quỷ dị con mắt, thân thể cũng không khỏi được sững sờ, tâm lý thăng lên một loại không khỏi bất an. Đây rốt cuộc là cái gì con mắt? Vừa cuồng vương bên trong nhận đoán chừng là bởi vì cặp mắt kia nguyên nhân. Rốt cuộc là năng lực gì? Kizaru chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hai mắt tràn ngập kiêng kỵ không biết mới là đáng sợ nhất. N phiệt không biết địch nhân năng lực. Vừa liền trong nháy mắt. Có hải quân đại tướng thực lực lớn hải tặc. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Quỷ như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người kinh hãi không ngớt. Rất tốt. Không nghĩ tới còn không có ngất xỉu đi. Xem ra tinh thần phi thường mạnh mẽ đâu. Yasuo sờ một chút, có chút chát chát con mắt, lập tức cười nhìn ngẩng đầu lên cuồng vương, không có trực tiếp ngất đi, ở hắn trong dự liệu, bất quá muốn chiến đấu, cái kia là không thể nào. Xèo, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yasuo thủ trưởng trực tiếp đặt tại cuồng vương trên phần đầu. Nhiệt khí đột nhiên tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường. Máu tươi phun tung tóe, huyết vụ đầy trời, nhìn cuồng vương cái kia trực tiếp nổ tung thân thể. Vũ vương bọn người sửng sốt, quá nhanh, bọn họ không nghĩ tới cuồng vương lại không có tránh né. Bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng, thân thể kia liền bạo, đánh đuổi Tóc Đỏ, khiêu khích Kaido, Tam Vương bên trong cứ như vậy vẫn lạc rất đúng nhanh như vậy. Cái gì dã tâm cũng hóa thành phù vân, chết đi người, vĩnh viễn đều không có tư cách. Tiểu quỷ này, dâu trắng cũng khiếp sợ nhìn Yasuo, liền ngay cả hắn nhìn thấy cặp mắt kia, đáy lòng cũng không kìm lòng được hiện ra hàn ý. Quá quỷ dị, chỉ là trong nháy mắt, liền xử lý lão nhân kia. Lão cha, vậy rốt cuộc là năng lực gì? Là cái gì quả thực năng lực? Marco nhìn cái kia tinh hồng quỷ dị con mắt, thân thể không kìm lòng được run lên. Không biết, bất quá, vinh diệu thành viên thật giống cũng không phải quả thực năng lực giả, dâu trắng lắc đầu một cái. Trước hắn liền nghĩ qua vinh diệu vấn đề, phát hiện một vấn đề, thật giống thành viên không có một cái nào là năng lực người. Thế nhưng sử dụng năng lực nhưng phi thường lợi hại, còn có quỷ dị. Lão già này đã chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Yasuo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Vũ Vương hai người. Trước thời đại tàn đảng, còn ra đến gây ra lớn như vậy phong ba, không có chút nào biết rõ đê điều. Nhìn Yasuo ánh mắt tìm đến phía bọn họ, Vũ Vương trên thân hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng. Cánh, một đôi màu trắng cánh đột nhiên từ phía sau lưng duỗi ra. Mà Thú Vương trong mắt cũng là co rụt lại. Một chân dẫm, trên thân cũng xuất hiện không khỏi đường vân. Trên trán xuất hiện một cái vương tử. Hai tay biến thành sắc bén móng vuốt. Động vật hệ huyễn thú loại người người quả thực thiên sứ hình thái. Còn có, Yasuo kinh ngạc nhìn hai người. Hai cái thật giống đều là động vật hệ. Hơn nữa còn đều là huyễn thú loại, một cái là thiên sứ hình thái, còn có một cái thuộc về lão hổ hình thái, không biết là cái gì, không lạ được có thể đẩy lùi Tóc Đỏ, một cái viễn trình không trung, một cái gần người, một cái phòng ngự, ba người quả thực chính là hoàn mỹ phối hợp, hơn nữa đều biết Haki, ba người liên thủ, thật có tứ hoàng thực lực. Nhìn chuẩn bị động thủ ba người, Sengoku bọn người không có ra tay, Tam Vương cũng là uy hiếp, bị Yasuo giết chết tốt nhất, bất quá hắn càng muốn Yasuo bị hai người này giết chết. Bất quá hy vọng rất xa vời, A Thẻ, đi cùng Kaido tên kia vui đùa một chút, nhìn ai mới là thế giới mạnh nhất sinh vật, Yasuo cười nhạt một tiếng 4.5. Ngón tay hơi điểm nhẹ. Ánh mắt rơi vào Kaido trên thân, nghe được Yasuo, Kaido hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh, mà những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn đi ra Akado. Sengoku loại người mấy người cũng là chăm chú nhìn người xa lạ này. Lại là thành viên mới, hơn nữa còn trong lúc đó chuẩn bị đối phó Kaido, thực lực kia khẳng định rất đáng sợ, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện, tiểu quỷ. Thật sự là quá kiêu ngạo, Kaido nhìn chậm rãi đi tới Akado. Vẻ mặt trở nên dữ tợn, lập tức hai chân dậm một cái, thân hình khổng lồ hướng về phía Yasuo xẹt qua. Nắm đấm đối lập, Kaido thân thể chấn động, lập tức lui lại một bước, nhìn ngăn trở trước người hắn Akado. Trong mắt không khỏi co rụt lại, thật là cường lực nói, cái tên này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.